Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 806, Tiêu Thạch phát huy. Kinh Thành cùng ba vị công hội trưởng xông lên phía trước nhất. Nàng đã cùng Tịch Mịch Như Yên nói chuyện riêng hoàn tất. Hoàng cung cổng thành tình huống nàng vô cùng rõ ràng. Một hồi tiến vào thành lâu về sau, cấp tốc bố trí cơ quan vũ khí. Chúng ta chuẩn bị tư nguyên. Hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Kinh Thành vừa cười vừa nói. Muốn đánh trận, lần này rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn cười nói. Một hồi cận chiến nghề nghiệp thì đợi tại trên bình đài nghỉ ngơi. Viễn trình nghề nghiệp đi với ta trợ giúp thành lâu. Nhớ kỹ, nhìn đến Thanh Phong tướng quân NPC quân đoàn về sau. Nhất định muốn cản bọn họ lại. Không thể để cho bọn họ vọt thẳng tiến hoàng cung. Thiên Tâm Hồng nói ra. Lão đệ đã nói chuyện riêng đã thông báo. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Ầm ầm miếng bước chân vang vọng toàn bộ đường núi. Theo công hội trưởng nhóm cái thứ nhất xông lên sườn núi bình đài. Trên đỉnh đầu hoàng cung cổng thành đã đều ở rất gần. Một phen điều động về sau. Tất cả cận chiến người chơi tất cả đều tự giác tại trên bình đài dọn xong trận hình chờ đợi chỉ lệnh. Tinh nhuệ pháp sư cùng cung thủ các người chơi tiếp tục đi theo ba vị công hội trưởng phóng tới. Thềm đá. Theo ông một tiếng thành cửa mở ra, ba vị công hội trưởng cùng kinh thành mỹ nữ cũng cấp tốc tiến vào ngoài hoàng cung nội thành. Cũng mang theo đại đội các người chơi cấp tốc trèo lên thành lâu. Các người rốt cục đến, lại đến muộn chúng ta nhưng là ngăn không được. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ta đi, tình cảnh lớn như vậy. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghe lấy cách đó không xa truyền đến ầm ầm bánh xe nhấp nhô âm thanh. Cùng trên đường dài lít nha lít nhít phản quân bóng người. Không khỏi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Chúng ta đã đánh qua một trận. Trận này đối phương dùng tới giáp xe. Nhân số chúng ta quá ít. Vốn là đã không có hy vọng. Hiện tại may mắn các ngươi tới. Avril Lavigne vừa cười vừa nói. Muốn đối phó giáp xe có chút phiền phức, phản quân thực lực quá mạnh, chúng ta không thể cùng bọn họ chọi cứng. Các ngươi có biện pháp nào đối phó bọn hắn giáp xe sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi, yên tâm đi, chúng ta mang đến không ít tư nguyên, đối phó giáp xe cần phải không có vấn đề gì. Thiên Tâm Hồng mỉm cười nói, trước bố trí cơ quan vũ khí, tăng cường viễn trình hỏa lực. Kinh Thành phất tay nói ra, minh bạch, một đám viễn trình các người chơi lập tức đem trong hoàng lăng thu hồi cơ quan vũ khí. Toàn bộ xuất ra, tăng lên thành lâu phòng ngự lực lượng, mà lúc này, những cái kia giáp xe cũng ở người chơi nhóm khác biệt ném mạnh hòn đá bên trong. Rốt cục chậm rãi tiến vào cổng thành 50 mét khu vực bên trong. Ngay lúc này, giáp xe ở giữa một chút tuôn ra vô số kim giáp thuẫn chiến sĩ. Nhìn chằm chằm thuẫn bài ngăn tại giáp trước xe mới. Đem ven đường trên đường tất cả hòn đá cấp tốc thanh lý hoàn tất. Để giáp xe càng thêm cấp tốc xông về phía trước. Bọn họ muốn tới. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Tiêu Thạch chuẩn bị. Tàn Nguyệt Mộc Lan nóng lòng muốn thử hưng phấn nói ra. Tiêu Thạch mỏ, các ngươi đem nó cũng mang đến. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh hỉ hỏi. Đây là Minh Bạch huynh đêm qua bố trí nhiệm vụ thời điểm. Chuyên môn để cho ta an bài một bộ phận người chơi tiến về thung lũng sơn động triển khai thu thập. Bảo hôm nay nhiệm vụ có thể sẽ dùng tới. Thiên Tâm Hồng cười nhạt nói. Cái gì là Tiêu Thạch mỏ? Hoàng Triều Lang Huyết nghi hoặc trừng to mắt hỏi. Ếch. Thì là một loại khoáng thạch, mang có một chút đặc thù tác dụng. Một hồi lang thúc liền biết, Kinh Thành nháy mắt, cười nói. Hoàng Triều Lang Huyết cũng không biết thần tượng môn có bao nhiêu tư nguyên. Bây giờ nghe nói Tiêu Thạch mỏ có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Ngay sau đó cũng là một mặt chờ mong. muốn nhìn một chút loại này tư nguyên rốt cuộc là thứ gì. Ầm ầm, bánh xe nhấp nhô, âm thanh càng ngày càng gần. Xếp thành một bức tường cao giáp xe bảo hộ lấy sau lưng dày đặc phản quân. Rốt cục đi vào thành tường bên ngoài 30 mét phạm vi bên trong. Trong nháy mắt, máy móc vũ khí tự động bắt đầu công kích. Đầy trời tiếng rít bỗng nhiên vang lên, như mưa rơi mũi tên từ trên trời giáng xuống. Đinh đinh đang đang toàn bộ bị giáp xe ngăn trở. Mũi tên bị ào ào ngăn. Trên mặt đất nhất thời rơi xuống thật dày một tầng màu đen mũi tên. Giáp xe siêu cường phòng ngự năng lực. Nhìn trên cổng thành một đám các người chơi kinh ngạc không thôi. Nếu là có loại này giáp xe chế tạo đồ phổ liền tốt. Về sau chúng ta muốn là công thành lời nói, có thể để tránh cho tốt nhiều thương vong a. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, máy móc đồ phổ quá hiếm có. Cho dù là Minh ca sớm nhắc nhở qua, để cho chúng ta lưu ý thu thập máy móc đồ phổ. Có thể boss tỷ lệ rơi đồ quá thấp, trên thị trường bán ra đồ phổ tình huống cũng không nhiều gặp. Thật sự là không có cách nào a. Kinh Thành lắc đầu nói ra, đừng có gấp, về sau thu hoạch được đồ phổ cơ hội khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, bọn họ đã tới gần, chúng ta chuẩn bị công kích. Tịch Mịch Như Yên giọng dịu dàng nhắc nhở. Nhìn lấy một hàng giáp xe bốc lên đầy trời mưa tên, vô số hòn đá va chạm. Y nguyên chậm chạp, ổn định đẩy về phía trước tiến. Lại hướng phía trước nhưng là vô cùng nguy hiểm. Giáp phía sau xe không chỉ có ẩn giấu đi phản quân thuẫn chiến sĩ nhóm, còn đi theo đại lượng cung tiễn thủ. Một khi tiến vào bọn họ tầm bắn phạm vi, đầy trời mũi tên liền đem bao phủ toàn bộ thành lâu. Tại trước mắt, các người chơi thực lực mức độ cùng phản quân vẫn là cách xa nhau quá xa. Cấp 50 người chơi đối mặt với Hoàng Cung Nội Thành đạt tới cấp 60 thậm chí là cấp 80 phản quân binh. Lính, bọn họ cung tiễn một khi phát huy, các người chơi liền đem gặp phải bị một tiễn trọng thương hoặc là miểu sát uy hiếp. Cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể cho đối phương phát động công kích cơ hội. Tiêu Thạch chuẩn bị tốt không có? Kinh Thành hỏi. Chuẩn bị tốt, tùy thời có thể công kích. Mấy tên phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian hồi đáp. Dùng ít đi chút, Tiêu Thạch thu thập lên rất phiền phức. Số lượng có hạn, Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Minh Bạch, hòn đá cùng Tiêu Thạch đồng thời công kích. Tịch Bịch Như Yên la lớn. Theo nàng ra lệnh một tiếng, trên cổng thành nhóm lớn các người chơi ào ào gọi ra bao khỏa. Trong tay xuất hiện từng khối màu xám trắng nham thạch, cùng màu đen đá vuông hoàn toàn khác biệt. Nhìn Hoàng Triều Lang Huyết thoáng cái chừng to mắt, thần tượng môn người chơi đều lấy ra Tiêu Thạch. Hoàng Triều Thiên Hạ người chơi đành phải xuất ra đá vuông, cùng nhau giơ hai tay lên, cầm trong tay đạo cụ hung hăng hướng về ngoài thành ném ra ngoài. Nhớ kỹ, ném mạnh hòn đá cũng là có kỹ xảo, ta dạy cho các ngươi. Phạm Hoa vội vàng đem bọn họ lục lọi ra xin vào ném kỹ xảo, nói cho mỗi một cái thủ thành người chơi. Vù vù, trong chốc lát, toàn bộ trên cổng thành trống không đếm màu đen cùng màu trắng điểm nhỏ cùng nhau xuất hiện, gào thét lên hướng nội thành giáp xe phương hướng nhanh chóng bay đi. Rầm rầm rầm, hòn đá nện xuống tại giáp trên xe, phát ra ầm vang tiếng va đập, sau đó lăn rơi xuống mặt đất hình thành tân lộ chướng. Mà những cái kia màu trắng điểm nhỏ cấp tốc bay ra về sau. Bởi vì Tiêu Thạch hòn đá thể tích dưới chân, các người chơi ném mạnh lên khoảng cách so sánh căng cứng xa, liền trực tiếp xông qua giáp xe phòng ngự, mảng lớn nện xuống tại dày đặc phản quân trong đám. Nhất thời chỉ thấy khiến người ta rung động tràng diện bỗng nhiên xuất hiện. Phanh phanh, mỗi một khối màu trắng Tiêu Thạch rơi xuống mặt đất về sau. Nhất thời hỏa quang chợt hiện, vô số khói trắng khắp nơi tứ tán. Từng khối hỏa quang thiêu đốt đá vụn trong đám người bốn phía bay múa. từng cái bóng người thế mà bị trực tiếp nổ bay lên trên trời. Tiếng kêu thảm càng là bên tai không dứt. Đây là bom. Hoàng Triều Lang huyết nhất thời nhìn thẳng hai mắt, trên mặt cũng hiện ra chấn kinh biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.